khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 306, yêu thú tôn nghiêm ở đâu? Góc truyện audio.com. Hổ cuồng cùng Lạc Xuyên hiện thân, đưa tới động tĩnh rất lớn. Chính xác tới nói, là hổ cuồng đưa tới. Các ngươi nhìn lên bầu trời, lại có yêu thú đến đây. Có tu luyện giả tựa hồ là phát hiện cái gì? Hoảng sợ nói, đó là Hắc Hổ Vương. Không nghĩ tới nó thế mà cũng đến đây. Ta từng nghe nói, Hắc Hổ Vương cũng là cửu diệu sơn mạch bên trong yêu thú hoàng tộc. Xem ra lần này thượng cổ di tích mở ra, cửu diệu sơn mạch yêu thú hoàng tộc sợ là cũng muốn nhúng một tay a, thượng cổ di tích cơ duyên. Người có duyên có được. Có vấn đạo cường giả lạnh lùng nói. Ha ha, thượng cổ di tích vốn cũng không phải là nhân loại các ngươi vật sở hữu. Một đầu ma viên cười lạnh nói. Nó trên thân lông tóc giống như hoàng kim đổ bê tông. Sát khí ngập trời, thượng cổ di tích còn chưa chính thức mở ra. Yêu thú cùng nhân tộc ở giữa liền đã tràn đầy mùi thuốc súng nồng nặc. Nhưng là tuyệt đại đa số cường giả, đều là thờ ơ lạnh nhạt. Bọn họ đều tại giữ thực lực của mình. Vì tiếp xuống thượng cổ di tích ngồi đấy chuẩn bị, hổ cuồng tốc độ rất nhanh. Bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, liền đã bay lượn mà đến. Lúc này, mọi người mới chú ý tới hổ cuồng trên lưng Lạc Xuyên. Quảng cáo, bọn họ mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Hắc Hổ Vương cư nhiên trở thành tọa kỵ. Thanh niên này, đến tột cùng là ai? Hắc Hổ Vương không phải ghét nhất nhân tộc tu luyện giả à, vì sao trở thành tọa kỵ? Có yêu thú không thể tin được. Hắn rốt cuộc là ai? Thiên Lan Đại Lục, giống như không có có trẻ tuổi như vậy cường giả. Có thể thu phục Hắc Hổ Vương. Thực lực ít nhất cũng là vấn đạo đỉnh phong. Tôn giả cũng có thể. Từng trận nói nhỏ âm thanh không ngừng vang lên. Hổ cuồng cùng Lạc Xuyên đã hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Nương theo lấy một tiếng vang trầm. Hổ cuồng rơi xuống đất. Lạc Xuyên đứng dậy. Theo hổ cuồng trên lưng nhảy xuống. Vững vàng rơi vào trên mặt đất. Hổ cuồng thân hình thu nhỏ. Theo chừng 10 thước biến thành cao một thước lớn nhỏ. Cung kính đứng tại Lạc Xuyên bên cạnh thân. Xem ra đã thích ứng chính mình tọa kỵ thân phận. Trầm mặc, hoàn toàn yên tĩnh. Vô số cường giả đều chăm chú nhìn chằm chằm Lạc Xuyên. Suy đoán thân phận của hắn. Hổ cuồng. Không nghĩ tới ngươi thế mà cũng sẽ cam tâm tình nguyện làm con người tọa kỵ. Một đạo tiếng thở dài vang lên. Phá vỡ yên lặng. Ma viên nhìn lấy hổ cuồng. Trong mắt tràn đầy thất vọng. Dưới cái nhìn của nó. Hổ cuồng đã đâu khí thân là yêu thú hoàng tộc tôn nghiêm. Hổ cuồng âm thầm bĩu môi. Làm thú cưỡi chỗ tốt. Há lại ngươi cái tên này có thể tưởng tượng được. Đừng nói cái kia đầy đủ tăng lên tư chất nước khoáng. Còn có cái kia thần kỳ điều cay cùng Coca-Cola. Loại nào không phải có thể xưng thần vật đồ vật. Chấm, chỉ cần làm thú cưỡi. Những vật này hết thảy đều có. Mà lại lão bản còn nói qua. Tại tiệm của hắn bên trong. Còn có thần kỳ mì tôm cùng có thể tăng cao tu vi trò chơi. Hắn cảm giác. Chính mình trước đó làm ra quyết định rất sáng suốt. Quảng cáo. Hổ cuồng phủi ma viên liếc một chút. Lão bản thần bí. Căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Lời vừa nói ra. Không chỉ có là ma viên. Mọi người chung quanh trong lòng kinh hãi chỉ ý càng sâu. Hổ cuồng thực lực. Bọn họ cũng biết. Vấn đạo thất phẩm cảnh giới. Quả thực không kém. Phải biết ở chỗ này một chúng yêu thú cùng tu luyện giả bên trong. Vấn đạo cảnh giới cũng chỉ có 10 cái mà thôi. Đến mức tôn giả a, một cái cũng không có. Mà hổ cuồng những lời này ý tứ. Không cần nói cũng biết. Cái kia chính là cái này thanh niên thực lực muốn xa xa vượt qua nó. Nghiền ép vấn đạo thất phẩm lại là cảnh giới gì? Chẳng lẽ lại là tôn giả hay sao? Cái gì thời điểm Thiên Lan Đại Lục thế mà xuất hiện nhìn qua trẻ tuổi như vậy tôn giả rồi. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.